Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, thiến nữ u hồn. 28, bên ngoài truyền đến sói tru, thụ yêu dĩ nhiên đã khống chế trong rừng cây dã lang. Trên trăm con dã lang trực tiếp đụng vỡ mây trắng phía trước bố trí. Đồng thời bên trong nhà độc xà cũng bạo động đứng lên. Các loại nổi điên động vật đánh về phía vài cái hòa thượng. Thập phương kêu thảm thiết. Người cứu mạng a, người cứu mạng a, thực sự là phong thủy luân lưu truyền. Hiện tại đến phiên hắn tới gọi người cứu mạng. Nếu như đổi một lớp người đang nơi đây, ngay lập tức sẽ thi triển thủ đoạn. Đem các loại khống chế dã lang cùng độc xà giết chết. Nhưng là bây giờ vấn đề là, trong đại điện đều là hòa thượng, bọn họ không thể sát sinh. Ngoại trừ thập phương tại đả tương du, những người khác không thể không mỗi người ra chiêu. Đem các loại sinh linh đánh ngất xỉu nhưng đi, đánh ngất xỉu dã lang đã rất khó thao tác. Càng không cần phải nói đánh ngất xỉu một đống lớn độc xà. Mây trắng thi pháp, đem đại đoàn bầy rắn văng ra. Nhưng là chúng nó rất nhanh lại bò lại đến. Số lượng còn hơn hồi nãy nữa phải nhiều. Tiền bối, bảo hộ thập phương, ta dùng sư tử hống. Bà một chiêu này cũng có thể để Bạch Vân Thiện sư có chút phiền phức. Thế nhưng nàng quá coi thường đại đường nhà sư. Bởi vì huyền trang đám người không có có pháp lực. Thụ yêu chỉ đem bọn họ trở thành chỉ biết võ công phàm nhân. Lại không biết đạo võ công đạt được phản hư tầng thứ. Tuy là độ thần bí hơi thấp, nhưng ở trong chiến đấu tuyệt đối không uổng. Mà, đây, bá, meo, hồng, huyền trang quát ra lục tự chân ngôn. Đại điện trên xà nhà bụi bặm đều bị rung một cái đến. Để trong phòng vung lên bụi bặm, phía trước còn cáu kỉnh động vật, đã tất cả đều nằm trên đất. Thụ yêu mang theo một đám tiểu yêu, dĩ nhiên đã tới Lan Nhược Tự trước mặt, chúng nó cùng vài cái hòa thượng chính diện đối lập nhau. Thụ yêu chào phúng nói, ha ha, các người người xuất gia không phải lòng dạ từ bi, người dĩ nhiên giết chết nhiều như vậy sinh linh. Huyền Trang tâm như điện thiểm, nếu như theo chân nó giải thích mấy thứ này chỉ là ngất đi. Cái này yêu quái lại thúc giục càng nhiều độc trùng. Vậy thật là khó đối phó. Huyền Trang trực tiếp mắng. Lão yêu quái, ngươi ở nơi này hại bao nhiêu người. Hôm nay chúng ta liền muốn đi Minh Vương lửa giận. Hàng yêu trừ ma, thụ yêu dùng một loại quỷ dị nhãn thần nhìn Huyền Trang. Đột nhiên xuất hiện liền động thủ. Vừa lên tới chính là lớn chiêu. Cực độ ma giới, coi trời bằng vung. Nó là thụ yêu, nhưng ở phía sau nổ tung to lớn cột nước, đem chính mình chỗ hóa thành một mảnh nhỏ uông dương. Theo nó làm khống thủy lưu, biển trực tiếp xông về phía Lan Nhược Tự bên trong. Chỗ ngồi này cổ tháp ở Ninh Thái Thần sau đó chống đỡ chừng 100 năm. Rốt cục vẫn phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Siêu ở trên trời thấy như vậy một màn. Phát hiện thụ yêu thực lực ở nơi này một bộ phim lại có đề cao. Nó không chỉ là dùng chính mình bản thể diễn biến khí quan, mà là có thủy hành pháp thuật, thủy sinh mộc, lý giải thủy hành, đối với nó bản thân cũng có rất lớn xúc tiến. Bạch Vân Thiện Sư Vũ Động Thiền Trượng, đồng dạng lấy ý niệm ảnh hưởng nước chảy di động, hắn hữu trường phảng phất một cây đao, về phía trước duỗi một cái. Đang ở thủy tường bên trong bổ ra một cái khe hở. Bàn tay hắn bảo trì lập tức. Ý niệm ngăn trở thủy tường áp bách. Để mọi người chỗ trở thành thủy lãng vờn quanh một người trong an toàn không gian. Tại hắn lực lượng không thể chú ý đến khe hở. Tung tóe dòng sông đem mấy người tưới giống như là ướt sũng. Huyền Trang đám người công kích thủy tường. Lực lượng chỉ có thể ở mặt trên đánh ra bọt nước. Đó chính là chân chính thủy. Bọn họ công kích có thể đem chân chính thủy như thế nào? Đến nơi này lúc mới phát hiện chính mình vô lực.